tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, âm dương sư, đại sở Vương Chiêu, lấy hoàng thất Hạng gia làm đầu, dưới tam công cửu khanh, từng tái nắm quyền thế, quản lý to lớn đại sở Vương Chiêu, có thể trở thành một võ đạo thịnh hành quốc gia, cũng không phải là hoàng quyền chính là tuyệt đối, hoàng quyền chính là duy nhất, còn có một ít truyền thừa hồi lâu võ đạo gia tộc không thể coi thường. Ở đại sở Vương Chiêu thì có 3 cái võ đạo gia tộc lớn, thực lực kinh người, có thiên nhân cảnh võ giả, không phải bình thường, liền ngay cả hoàng thất đối với bọn họ, đều là lấy lễ để tiếp đón. Này 3 cái gia tộc chính là Lục gia, Tần gia, Lệnh Hồ gia, 3 gia tộc lớn năng lượng cũng không so với Tam Công Cửu Khanh tới kém. Lục Minh, chính là con em Lục gia, mà là Lục gia nhị tử, thiên phú xuất chúng, đã là một tên hô hấp cảnh võ giả, hơn nữa ở luyện đan sư trên có cực cao thiên phú, đã là một tên trung cấp dược sư rồi. Phải biết, Lục Minh bây giờ niên kỷ tuổi mới chỉ là 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi trung cấp dược sư, ở toàn bộ đại sở Vương Chiêu đều cực kỳ hiếm thấy. Hoàn toàn là nhân vật thiên tài, nói thế nào không ra nói đến rồi. Lục Minh cười nhìn Ngụy Trúc mới, là lão tử muốn sát hạch dược sư. Ngươi nghĩ thế nào? Lý Mục đi lên, một tay khoát lên Ngụy Trúc mới trên người, nhìn kỹ lấy Lục Minh. Lý Mục, Lục Minh sắc mặt khẽ thay đổi. Lý Mục không coi vào đâu. Có thể Lý Mục cha nhưng là một vị ngoan nhân. Tuy rằng hắn chỉ là thần tư cảnh giới, có thể có đánh chết hôm khác nhân cảnh giới võ giả kinh người chiến tích. Chỗ chết người nhất chính là Lý Vân Phi cực kỳ tự bênh. Đối với hài tử nhà mình nhưng là vô cùng tốt. Liền đương triều đại thần cũng dám đánh. Chớ nói chi là 3 gia tộc lớn rồi. Ngươi muốn sát hạch dược sư. Lục Minh chỉnh đốn một hồi tâm tình, nói, là thì lại làm sao? Lý Mục nói, không có gì, vậy ta liền ở ngay đây cung chúc Lý đại thiếu gia thi đậu dược sư. Lục Minh cười nói, Lan, bớt ở chỗ này cho ta YYZQ. Bản thiếu gia nhìn thấy ngươi khuôn mặt này liền cảm thấy buồn nôn. Lý Mục khoát tay áo một cái, Lục Minh giận dữ, cũng không hiếu động tay. Một quyền này của hắn xuống, e sợ sẽ đem Lý Mục cho đánh chết. Được, vậy ta đi trước. Lục Minh đi tới một bên. Ngụy Bàn Tử, tiểu tử ngươi cũng ít cùng những này âm dương sư chơi cùng nhau. Thấy Lục Minh đi ra, Lý Mục nhắc nhở một hồi Ngụy Trúc mới. Âm dương sư, Lục Minh ngẩn ra. Đó, một loại nghề nghiệp đặc thù. Lấy trí tuệ của ngươi muốn học tập còn kém điểm. Lý Mục nói xong, Lý Mục chính là không để ý tới Ngụy Trúc mới cái tên mập mạp này, mà là đang nhớ lại trong đầu học thức, hoàn thành trong game cao cấp dược sư sát hạch, đạt được cao cấp dược sư chức nghiệp, theo cao cấp dược sư chức nghiệp thu được, đại lượng ký ức vọt tới, để Lý Mục rất nhanh nắm giữ cao cấp dược sư hết thảy tri thức. Các ngươi xem, là Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Dược Sư, hai người này nhưng là luyện đan sư, công hội tinh khí nhất là cổ quái hai cái cao cấp dược sư. Làm sao hai người đều xuất hiện? Lẽ nào lần này sát hạch cần hai người bọn họ đến giám thị? Không thể nào, tốt nhất không muốn, ta trước giám thị chính là từ Hoàng Dược Sư đến tiến hành. Kết quả nhìn thấy hắn ta đầu trống rỗng. Căn bản sát hạch có điều, công hội bên trong náo nhiệt, mọi người dồn dập hướng về này Hoàng Dược Sư. Âu Dương Dược Sư nhìn lại, trong lòng có mấy phần sợ hãi sợ sệt. Hai vị này nếu như nhưng là luyện đan sư công hội ít có cao cấp dược sư, mà thuộc về cực kỳ nghiêm ngặt cao cấp dược sư. Bọn họ giám thị thí sinh bên trong, thông qua dẫn không đủ 3 phần 10. Mà cao cấp dược sư khảo hạch thời điểm thậm chí là chưa tới 1 thành. Là ai muốn chuyên môn khảo hạch? tóc vàng Hoàng Dược Sư cao giọng hô. Nghe đồn hắn tóc vàng là do với quanh năm suốt tháng tiếp xúc dược tài. Dược tài tính chất thẩm thấu đến tóc bên trong, đã biến thành tóc vàng. Điểm này rất dễ hiểu, giống như là của hóa học lão sư không phải địa trung hải chính là hói đầu như thế. Ta, Lý Mục đi lên phía trước, Lý gia thiếu gia, Hoàng Dược Sư hơi nhướng mày. Lý Mục ở toàn bộ vương đô tiếng tăm rất lớn. Một mặt ở chỗ bản thân hắn công tử bột, một mặt ở chỗ Lý Thái Úy danh tiếng. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư, Lý Mục khẽ mỉm cười. Phiền phức hai vị rồi. Lý Mục thiếu gia, Hoàng Dược Sư trầm giọng nói. Luyện đan sư công hội có luyện đan sư công hội quy củ. Cũng sẽ không bởi vì ngươi thân phận mà thay đổi. Những người khác hay là sợ hãi Lý Vân Phi. Có thể luyện đan sư công hội không biết, luyện đan sư công hội đặc thù độc lập, kỳ thế lực quy mô, so với đại sở vương triều đều phải tới mạnh mẽ. Tự nhiên, Lý Mục bình tĩnh nói, nếu Lý Mục thiếu gia rõ ràng, vậy chúng ta trước hết tiến hành sơ cấp dược sư sát hạch đi. Mặt đen Âu Dương Dược Sư mở miệng nói, không có vấn đề, Lý Mục theo Hoàng Dược Sư. Âu Dương Dược Sư đi tới một sát hạch gian phòng, theo ba người rời đi, toàn bộ sát hạch chờ đợi phòng khách đều sôi sùng sục. Này Lý gia đại thiếu gia vận may cũng không tránh khỏi quá bất hảo đi. Đụng tới Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư bên trong bất luận cái nào, muốn sát hạch thông qua đều dị thường khó khăn, chớ nói chi là hai người, căn bản không khả năng thông qua. Nhìn dáng dấp, Lý Mục thiếu gia lần này sát hạch hoàn toàn thất bại rồi. Lý gia thiếu gia vốn cũng không có đã học có liên quan với dược tài tri thức. Lần này sát hạch hoàn toàn là thể hiện. Một vạn lượng bạc, bằng bạch nộp, các người phải thay đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư đồng thời giám thị Lý đại thiếu gia. Như vậy, chúng ta sát hạch chính là cái khác dược sư rồi. Khe nằm, vị huynh đài này, ngươi thực sự là cơ trí. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Đừng khách khí, chính là ta nhân xưng vương đô tiểu cơ trí sở trung thiên. Ít đi Hoàng Dược Sư, Âu Vương Dược Sư, lần này sát hạch nhất định phải thông qua. Nhanh, muốn chuẩn bị khảo hạch, tiến vào phòng thi đi. Ở Lý Mục tiến vào phòng thi sau khi, cái khác dược sư khảo hạch người cũng đều dồn dập đến thời gian. Tiến vào phòng thi, Lục Minh nhìn thấy Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư xuất hiện, lại gặp được bọn họ mang theo Lý Mục tiến vào trong trường thi. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, có Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư ở, Lý Mục muốn thông qua, không thể. Nếu là hắn có thể thông qua, ta đứng chổng ngược ăn, chịu khổ tố, quay đầu, liếc nhìn cách đó không xa Ngụy Trúc mới. Hô, Ngụy bàn tử, xem ra ngươi không cần chờ đã bao lâu. Có ý gì? Ngụy Trúc mới nhìn về phía Lục Minh, bởi vì Lý Mục liền sơ cấp dược sư đều thi có điều. Lục Minh cười cợt, cũng không nhiều nói chuyện. Lão Ngũ, Lão Lục. Ta trước hết đi vào, chờ ta đi ra, liền đi Phượng Tiên lâu ăn mừng ta trở thành cao cấp dược sư. Tốt nhị ca, ân, nhị ca, hai cái thiếu niên gật gật đầu, Lục Minh ưỡn ngực ngực, dường như đấu thắng gà trống như thế. Đi vào cao cấp dược sư phòng thi, Ngụy Trúc mới hơi nhướng mày, phi thường không thích Lục Minh, nếu không phải đánh không lại đối phương. Hắn sớm đã đem vậy hắn to mọng cái mông to ngồi ở đó trên một gương mặt rồi. Lần thứ hai nhìn về phía chuyên môn phòng thi, Ngụy Trúc mới thấp giọng nói, Lý Mục, nhất định phải được đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.